Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, phần 1. Mà thế chi có cái siêu thị. Tác giả: Một Thủy Thanh Bình. Văn án: Tận thế buông xuống, tang thi tàn sát bừa bãi. May mà Lục Lê có cái tiểu siêu thị. Tác: Khoa học viễn tưởng dị năng. Mà thế vây chính: Lục Lê, Cố Hạo Lâm vai phụ. Cái khác. Chương 1 hô: Rốt cuộc sửa sang lại xong rồi. Ngồi dậy, đấm đấm đau nhức eo. Lục Lê nhìn chung quanh một vòng, chung quanh bày biện chỉnh tề kệ để hàng. Vừa lòng gật gật đầu, chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi. Nàng tiểu siêu thị mỗi ngày mở đến buổi tối 10 giờ. Lại sửa sang lại một phen, ngày hôm sau sở yêu cầu hàng hóa. Thời gian liền như nước chảy ào ào lưu đi rồi. Chớp mắt chính là đêm khuya, xoay người Lục Lê liếc mắt một cái liền nhìn đến trên quầy thu ngân màn. Hình máy tính đang sáng, trong đầu nghĩ ngày mai buổi sáng bữa sáng, thân mình vừa chuyển vào quầy thu ngân, chỉ thấy trên màn hình máy tính chính biểu hiện nàng gần nhất ở chơi một khoản bắt chước siêu thị. Kinh doanh loại trò chơi, bắn ra nhắc nhở khung nhắc nhở nàng muốn download mụn và thăng cấp. Lục Lê tựa hồ cảm giác được nơi nào không ổn, nhưng nghĩ lại không hề tung tích, nhưng theo thủ hạ ý thức mà thao túng con chuột ở thăng cấp nhắc nhở khung điểm giữa tuyển. Đúng vậy. Con chuột ấn xuống khi, Lục Lê khóe mắt dư quang ngó đến máy tính mặt bàn phía dưới bên phải, thời gian chính vừa lúc biểu hiện 0 giờ, phía trước cái kia không ổn ý niệm nháy mắt ở trong đầu rõ ràng lên. Lý hóa trước nàng rõ ràng đem máy tính tắt máy, nhưng mà không đợi nàng nghĩ lại, trước mắt sáng ngời. Cả người mất đi ý thức tê, Lục Lê đôi tay ôm đầu, đôi mắt nhắm chặt, mày chết nhăn, đầu đau đến chịu không nổi, như là có người ở mạnh mẽ phiên rảo nàng óc, cả người táo bạo đến tưởng nhảy dựng lên loạn tạp loạn ném. Nhưng trên thực tế nàng chỉ có thể ôm đầu không ngừng đi khái góc bàn, tới đạt tới lấy đau trị đau mục đích. Không biết qua bao lâu, trong đầu đau đớn rốt cuộc dần dần bình ổn xuống dưới. Lục Lê nhắm hai mắt đầu dựa vào góc bàn thượng thở dốc. Trên mặt bàn một bãi hãn tích biểu hiện ra nàng phía trước rốt cuộc chịu đựng như thế nào phi người. Tra tấn, quần áo cũng bị mồ hôi tẩm ướt, nhăn rúm gió mà dán ở trên người, đầu rốt cuộc có thể bình thường vận chuyển. Ký ức dần dần thu hồi, cứng đờ đau nhức thân thể rốt cuộc kêu lên. Lục Lê đối chính mình rốt cuộc là như thế nào biến thành bộ dáng này. Ký ức nàng nhớ tới, hôn mê phía trước nàng vừa mới sửa sang lại xong nhà mình tiểu siêu thị. Bị hảo ngày hôm sau hàng hóa, vừa mới chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi, vừa chuyển đầu liền nhìn đến trên quầy thu ngân màn hình máy tính còn sáng lên tê. Người xuẩn không thể oán xã hội. Xoa xoa thái dương, Lục Lê thở dài tự giễu một câu, nàng rõ ràng nhớ rõ sửa sang lại hàng hóa trước liền đem máy tính tắt máy, kết quả chỉnh xong hóa lại nhìn đến màn hình máy tính còn sáng lên. Như vậy tình hình quỷ dị, nàng cư nhiên không hề có cảnh giác liền thao tác lên. Nhìn đến máy tính chung biểu hiện siêu thị trò chơi hình ảnh nhắc nhở nàng trò chơi muốn thăng cấp. Nàng còn thuận tay liền điểm, đúng vậy, đến lạc. Con chuột vừa mới điểm đi xuống, màn hình máy tính liền nháy mắt đại lượng, không chỉ có đâm vào nàng đôi mắt đều không mở ra được. Đầu càng như là bị người gõ một buồn chùy, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Lục Lê hít sâu hai lần, làm đủ trong lòng chuẩn bị, mới nhìn về phía chung quanh hết thảy. Nàng chính thân xử một gian 10 mét vuông tả hữu màu ngân bạch trong căn phòng nhỏ, ngồi ở một chương nhân thể công học ghế dựa chung, trước người là một mặt không biết cái gì tài chất làm thành màu bạc mặt bàn, phiếm lãnh quang. Trước mặt trên mặt bàn bày một quyển sách nhỏ, nơi xa có một cái đại hình tròn thao tác cái nút. Lại phía sau có một khối thật lớn chiếm đầy chỉnh khối vách tường điện tử màn hình. Lúc này màn hình một mảnh đen nhánh, tra tìm một vòng Lục Lê đã tìm không thấy môn, lại tìm không thấy cửa sổ, sàn nhà cũng kín kẽ, tìm không thấy xuất khẩu. Đành phải đem tầm mắt đầu hướng đoan đoan chính chính bãi ở trên mặt bàn kia bổn quyển sách nhỏ. Chùm siêu thị hướng dẫn sử dụng, mấy cái hoành bình dựng thẳng màu đen chữ Hán in ấn ở màu bạc bìa mặt thượng. Thư danh đơn giản dễ hiểu, không lừa già dối trẻ, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, Lục Lê buồn rầu mà xoa xoa thái dương, do dự một lát, rốt cuộc cầm lấy sổ tay, lật xem lên, này bổn sổ tay chỉ có mấy centimet hậu. Màu bạc ma sa tài chất đặc thù giấy chất thượng in ấn lớn nhỏ thích hợp màu đen chữ Hán. Sờ lên xúc cảm phi thường thoải mái. Lục Lê sờ soạng vài đêm mới chính thức mở ra trang sách mười mấy trang bản thuyết minh Lục Lê lạp. Lại nhìn hơn nửa giờ. Xem xong sau đôi tay che lại ngực. Ý đồ áp lực kích động đến muốn nhảy ra tới trái tim nhỏ. Quá kích thích, sinh thời nàng cư nhiên chính mắt gặp được trong truyền thuyết công nghệ đen. Trước mặt vật phẩm hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng. Lục Lê cha mẹ qua đời sau cho nàng để lại một gian cửa hàng. Nàng ở nơi khác vào đại học khi cửa hàng cho thuê tiền thuê cũng đủ nàng sinh hoạt. Tốt nghiệp đại học sau nàng về tới này tòa tiểu thành thị. Đem cửa hàng thu hồi, gia nhập bản địa siêu thị bá chủ khai một nhà nho nhỏ chuỗi siêu thị. Coi như áo cơm vô ưu, làm một quả tử trạch. Lục Lê ngày thường trừ bỏ mua đồ ăn cơ hồ sẽ không rời đi nàng tiểu siêu thị. Công tác sinh hoạt đều ở chính mình trên dưới 3 tầng 100 nhiều mét vuông tiểu siêu thị nội. Nàng lớn nhất nguyện vọng chính là tiểu siêu thị mưu cầu lợi nhuận có thể vẫn luôn bảo đảm nàng. Sinh hoạt, trừ cái này ra, đại khái chính là có thể trời giáng một cái hoàn mỹ bạn trai. Đương nhiên, càng thực tế một chút chính là có thể nhiều khai quật một ít chính mình thích diễn lấy sung sướng. Tâm tình, nhưng lại nói như thế nào? Này đó đều cùng vừa mở mắt phát hiện chính mình bị ngoại tinh công nghệ đen tạp trung thậm chí tạp. Vựng dính không thượng một chút biên, nhưng hiện thực nói cho nàng. Thiếu niên, ngươi quá ngây thơ rồi. Hiện giờ, nàng trong tay chùm siêu thị hướng dẫn sử dụng chính là một khoản ngoại tinh món đồ chơi tuyến. Truyền bản thuyết minh, càng quan trọng là căn cứ bản thuyết minh giới thiệu. Nàng lúc này chính thân sử này khoản món đồ chơi tổng điều khiển. Này khoản gọi là chùm siêu thị, món đồ chơi nghe nói là Lan Văn Minh nhất lưu hành một khoản. Nhằm vào 10 đến 16 tuổi hài tử ích chí bắt chước kinh doanh loại món đồ chơi. Thông qua làm bọn nhỏ tự mình kinh doanh một nhà siêu thị từ nhỏ làm đại phương thức tới giáo dục. Hài tử như thế nào thương nghiệp, như thế nào kinh doanh từ từ dùng để kích phát học tập hứng thú món đồ chơi. Vô luận này phân hơi mỏng bản thuyết minh chung là như thế nào bốn phía khoe khoang chùm siêu thị. Hệ thống trợ thủ trí năng, công năng cường đại, hiệu quả siêu cường, nhưng đều thay đổi không được nó chính là một khoản món đồ chơi sự thật. Bị không thể hiểu được mà đến món đồ chơi tạp vựng Lục Lê tỏ vẻ. Ha ha, liền tính là món đồ chơi ta cũng muốn. Cường đại như vậy món đồ chơi, thỉnh cho ta tới một tá. Nào đó ngoại tại tử trạch kỳ thật nội tâm gợn sóng phập phồng tinh thần thế giới dị thường xuất sắc. Manh muội tử trong lòng một phát tàn nhẫn, ôm cho dù bị chộp tới cắt miếng nghiên cứu cũng muốn trước làm một phiếu đại tâm thái. Lục Lê hít sâu một hơi, dứt khoát dựa theo chỉ nam chỉ thị ấn xuống bàn điều khiển thượng cái kia đại hình tròn cái. Nút chùm siêu thị YS796 hào chính thức mở ra. Bắt đầu chứng thực người sử dụng điện tử âm ở Lục Lê bên tai vang lên. Toàn bộ thao tác thất phẳng phất bị kích hoạt rồi giống nhau động lên. Các loại máy móc trống rỗng xuất hiện ở nàng trước mặt. Bàn điều khiển phía trước thật lớn màn hình cũng sáng lên. Khổng lồ số liệu lưu từ dưới lên trên không ngừng lăn lộn. Gen, máu, vân tay, tròng đen, ngôn ngữ, mặc cho giọng nói chỉ thị phối hợp từng đạo kiểm tra đo lường trình tự làm việc nghiệm chứng xuống. Dưới, Lục Lê rốt cuộc hoàn thành chùm siêu thị người sử dụng chứng thực trình tự, chỉ thấy chùm siêu thị. Hướng dẫn sử dụng chỉnh quyển sách hóa thành một đạo lưu quang. Hoàn toàn đi vào Lục Lê cái chán. Lục Lê theo bản năng sờ sờ giữa mày. Trong lòng có điểm phát mao. Căn cứ chỉ nam thuyết minh. Này khoản chùm siêu thị trí năng trung tâm đã cùng nàng chói định. Về sau nàng chính là này khoản món đồ chơi chủ nhân, chứng thực thành công. Siêu thị trợ thủ kích hoạt. Thỉnh thiết chí siêu thị trợ thủ cơ bản thuộc tính, phía trước màn hình lớn trung ương xuất hiện. Tân chỉ thị, đồng thời còn có đơn giản giải thích. Cái gọi là siêu thị trợ thủ chính là này khoản món đồ chơi trí năng phụ trợ hệ thống. Phụ trách trợ giúp món đồ chơi, tiểu chủ nhân, quản lý siêu thị cũng gánh vác khởi giáo dục công. Năng, chân chính làm được thông qua hứng thú để giáo dục lục lê dựa theo chính mình yêu thích lựa chọn. Siêu thị trợ thủ thanh hình tượng, thanh âm cùng tính cách chờ, cũng đem chính mình nickname khẳng khái mà đưa cho siêu thị trợ thủ, thân ái tiểu lê. Ta là ngươi trợ thủ, tiểu tùng. Ta sẽ tận tâm mà trợ giúp ngươi kinh doanh hảo chúng ta siêu thị. Làm chúng ta cùng nhau nỗ lực, trở thành thịnh hành muôn vàn tinh hệ chùm siêu thị đi. Nguyên bản máy móc điện tử âm biến thành dễ nghe êm tai giọng nữ. Bàn điều khiển màn hình góc trái bên dưới cũng xuất hiện một cái đáng yêu quy bản thiếu nữ. Tóc dài phiêu phiêu, màu váy bay múa, đại đại đôi mắt, đáng yêu gương mặt tươi cười. Trên đầu đỉnh lấp lánh sáng lên tiểu tùng, hai chữ. Cười cùng lục lê chào hỏi, tốt bắt đầu là thành công một nửa. Thân ái tiểu lê, hiện tại, tới cấp ngươi siêu thị mệnh danh đi, quy bản tiểu tùng mở ra trên tay chương trình hội nghị biểu. Nghiêm trang mà niệm, đồng thời nhiệm vụ miêu tả cũng lấy văn tự hình thức xuất hiện ở màn hình ở giữa. Hết chương.